Ngọc Đế lập tức giận tái mặt đến không giao lưu. Lần này hảo kiếp bên trong Trường Sinh Đại Đế cùng yêu ma anh dũng đại chiến, bất hạnh vẫn lạc, trẫm rất là đau lòng. Ngọc Đế đột nhiên nói, Vân Du Tử, ngươi vốn là tam giới khổ tu tán tiên, lần này trợ thiên đình chư tiên thần kết thúc trận này ma kiếp, công đức vô lượng, cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp tập được thần tiêu ngự lôi thật kinh, Trường Sinh Đại Đế vị trí liền do ngươi tiếp trưởng. Chúng thần tiên nghe xong lời này lập tức xôn xao. Chủ yếu có hai, thứ nhất chính là bọn hắn đều tận mắt thấy Trường Sinh Đại Đế làm sao không có, giờ phút này thế mà thành cùng yêu ma anh dũng đại chiến vẫn lạc anh hùng. Bất quá có chút đầu óc rất linh hoạt nhanh liền đã hiểu Ngọc Đế dụng ý. Trường Sinh Đại Đế là ai? Thiên đình bốn ngự một trong, phụ trách thống ngự vạn linh, chấp trưởng cùng bốn mùa khí hậu vận hóa, có thế hô phong hoán vũ sai khiến lôi điện quỷ thần, chức vị còn tại làm lôi bộ chủ thần phổ hóa thiên tôn văn trọng phía trên, là lôi bộ tối cao thần. Chỉ có như vậy một vị tại thiên đình hết sức quan trọng đại nhân vật vậy mà hảo kiếp tiến đến lúc đầu nhập vào ma giới. Đây là thiên đình đại sử văn. Ngọc Đế nói như vậy cũng là vì bảo trụ chư thần mặt mũi mà thôi. Về phần Trường Sinh Đại Đế vị trí. Không thể. Còn chưa chờ chư thần phát biểu ý kiến, Lục Xuyên liền lên trước nghiêm mặt nói, phổ hóa thiên tôn còn không nói gì, kẻ này có tài đức gì xứng đáng Trường Sinh Đại Đế vị trí. Hắn đều muốn chạy trốn, cái này Ngọc Đế thế mà muốn đem con của hắn kéo xuống nước, đây không phải hố hắn sao? Hai vị đại lão giằng co chư thần dọa đến không dám thở đại khí. Vân Du Tử thần sắc cổ quái nhìn xem Lục Xuyên, lại nhìn xem Ngọc Đế, có chút bất đắc dĩ. Lão cha làm sao cùng hắn ông ngoại lại tranh sao? Nhìn xem chúng thần đồng loạt ánh mắt, hắn là thật bất đắc dĩ. Chẳng nói được, là được. Ngọc Đế cường thế đánh nhịp nói, mặt khác còn có một việc. Lục Xuyên khí vừa định từ chức, kết quả bị Ngọc Đế một câu cho chặn lại trở về. Chư vị tiên gia, chẳng leo lên thiên đế vị trí đã có hơn 10 vạn năm, nhận được chư vị tiên gia phụ tá phương có hôm nay hòa bình. Ngọc Đế cười nói, không sai thiên hạ không không tiêu tan khi buổi tiệc, bây giờ chẳng đã khó lại cư thiên đế vị trí. Lục Đế quân sắc mặt thay đổi bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Đế. Không chỉ là Lục Xuyên, liền là chúng thần thần sắc cũng thay đổi, giật mình nhìn về phía Ngọc Đế. Tin tức này có thể nói quá đột nhiên. Thái Bạch Kim Tinh nói, Ngọc Đế, vì cái gì a, chẳng lẽ ngài? Yên lặng. Ngọc Đế pháp thân đảo qua trong điện thần tiên đạo, không tệ, trẫm đã tu hành viên mãn, đồng thời nhận được tam thanh truyền triệu sắp đi xa, hôm nay trẫm quyết định nhường ngôi thiên đế vị trí. Hy vọng các ngươi có thể lại đề cử một vị thiên đế đi ra tốt tiếp tục quản lý tam giới. Tam thanh truyền triệu. Chúng thần nghe được cái này đã lâu tên tuổi nghị luận ầm ĩ, Thái Bạch Kim Tinh nói, xin hỏi bệ hạ, tam thanh bây giờ còn ở nơi nào? Ngọc Đế nói, cần ở trong hỗn độn, các ngươi vẫn là không cần quan tâm những này, trước tuyển cử một vị thiên đế đi. Lục Xuyên suy nghĩ chợt phát hiện Ngọc Đế ánh mắt như có như không trên người mình quét, không khỏi linh cơ khẽ động, bệ hạ, thần. Ngọc Đế chặn nói cười nói, ồ. Chân Vũ Đế quân vội vã như vậy hẳn là muốn tự tiến cử. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, tranh thủ thời gian hướng Thanh Hoa Đại Đế nói, cũng không phải. Ngọc Đế không tiếp tục cho Lục Xuyên cơ hội nói chuyện, nói, chư vị tiên gia ý như thế nào? Bản tọa cảm thấy có thể thực hiện. Thanh Hoa Đại Đế vai phụ nói, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, chỉ có Chân Vũ Đại Đế hữu dũng hữu mưu, có thể đảm nhận này chức trách lớn. Lục Xuyên, mờ mờ pờ. Hắn xem như thấy rõ, cái này hai lão gia hỏa đã sớm thông đồng tốt. Bất quá cũng thế, lúc đầu thiên đình có tứ đại tổ cảnh, hiện tại Trường Sinh Đại Đế vẫn lạc phía sau liền còn lại ba, may mắn có hắn bổ vị bây giờ vẫn là bốn cái. Thế nhưng là nghe Ngọc Đế lời nói bên trong ý tứ tựa hồ muốn đi thiên ngoại trong hỗn độn, mà Vương Mẫu không có khả năng đương thiên đế a. Vậy còn dư lại hai tổ cảnh, một cái liền là Thanh Hoa Đại Đế, một cái chính là hắn. Muốn làm thiên đế, vậy thì nhất định phải có thể ngăn chặn tam giới cái này tràng tử, mà muốn đè ép được tràng tử tu vi đạt tới tổ cảnh là điều kiện cơ bản. Không phải đối mặt tam giới tổ long côn bằng những này giả tâm bừng bừng lão gia hỏa căn bản thật không lên eo tới. Tuy rằng ngoại trừ ta giống như không ai có thể làm, thế nhưng là... Lục Xuyên trong lòng thở dài, ta thật không muốn làm thiên đế a. Nói thật, giờ phút này Lục Đế quân nội tâm là cự tuyệt. Trước đó vô thiên buộc hắn làm giả thiên đế, hiện tại ngược lại tốt Ngọc Đế cũng buộc hắn, giả thiên đế làm lấy còn giống như muốn chuyển chính. Quan trọng cái này cùng hắn kế hoạch xung đột a. Cái này để người ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Giờ phút này Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ta đồng ý. Dương Tiễn quét chúng tiên một cái dẫn đầu tỏ thái độ. Na Tra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn như vậy cười nói, đồng ý. Thái Thượng Lão Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái nói, đồng ý. Họ Lục, tranh thủ thời gian trả ta Thái Cực Đồ. Thái Bạch Kim Tinh thấy phía trước Thái Thượng tỏ thái độ, nghĩ nghĩ, ngạch. Đồng ý. Văn Trọng áp chế kích động nói, bản tòa đại biểu toàn bộ lôi bộ. Ủng hộ Chân Vũ Đế Quân. Làm đồng môn sư huynh đệ hắn nhất định phải giúp đỡ tràng tử. Sư tổ, thấy được không, Lăng Hư Tử tiền đồ a, muốn làm thiên đế. Xiển giáo trước kia xem thường chúng ta Tiệt giáo, thế nhưng là bây giờ môn hạ của ta ra một cái thiên đế. Văn Trọng vừa ra khỏi miệng, có chút thần tiên trước mắt sáng lên. Ta Hỏa Đức Tinh Quân đại biểu Hỏa Bộ ủng hộ. Ta Ôn Hoàng Đại Đế đại biểu Ôn Bộ. Ta Thiên Cương Tinh. Ta Địa Sát. Ta Tứ Đại Thiên Vương. Ta Thanh Long Tinh. Ta Hoàng Phi Hổ đại biểu Tam Sơn Ngũ Nhạc Chính Thần. Lục Xuyên Mộng bước nhìn xem từng cái một đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười người quen, nụ cười của bọn hắn thoạt nhìn còn hết sức vui mừng, tự hồ tại mừng thay cho hắn. Ta Nam Đẩu Tinh Quân. Thân Đạo Trưởng, ngươi. Vân Du Tử kinh ngạc nhìn xem một bên mở miệng Thân Công Báo. Thân Công Báo nói, ngươi có lẽ không biết, ta kiêm nhiệm Nam Đẩu Tiên Ông chức, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới không nghĩ tới. Vân Du Tử cười khan một tiếng. Lục Xuyên nói, ta Chân Vũ có tài đức gì? Ấy, Chân Vũ Đế Quân không cần quá khiêm tốn. Lý Tĩnh nói ra, cái này lần nếu không phải Chân Vũ Đế Quân cùng Vô Thiên Quần nhau đấu trí đấu dũng mà nói, Hạo Kiếp không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc, những này chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ta khiêm tốn ngươi cái chùi a. Lục Xuyên sinh không thể luyến, ngửa đầu dùng cuối cùng một tia quật cường góc 45 độ nhìn trời, ai nói cho ngươi ta tại khiêm tốn. Ngọc Đế thấy cảnh này nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân cùng sợ hãi rụt rè Đông Phương Sóc, Đông Hoa, đệ tử của ngươi bôi nhọ thiên đế, phải bị tội gì? Đông Hoa Đế Quân mắt nhìn Đông Phương Sóc, thở dài một tiếng, không người nói, bần đạo giáo đồ không nghiêm, không có lời gì để nói, chỉ cầu thiên đế có thể mở một mặt lưới tha tiểu tử này một mệnh, tội lỗi của hắn từ bần đạo một mực gánh chịu. Vạn vạn không nghĩ tới, không nguyện ý làm thiên đế ta cuối cùng vẫn làm tới thiên đế. Sau đó Lục Thiên Đế như thế nói ra, dù sao, chư thần thực tại quá nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ, sao tốt cô phụ. Hồi lâu sau, một thân kim sắc đế bào Lục Xuyên tại Đông Đảo Tiên Nga chen chúc hạ trèo lên lên trời đế bảo tọa. Đông Hoa Đế Quân thì bị phán đầu thai chuyển thế đi nhân gian lịch kiếp. Oanh! Đương Ngọc Đế thượng cáo thiên đạo nhường ngôi về sau, đương Lục Xuyên tọa thượng cái kia cái ghế nháy mắt thân thể rung lên. Hắn cảm giác được trong cõi u minh một cổ vô thượng khí vận gia trì tại trên người hắn, khiến cho hắn phản phất đã vô địch. Một nháy mắt, Lục Xuyên giống như minh bạch cái gì. Gặp qua thiên đế. Thiên giới một lương đình hạ Lục Xuyên nhìn khí thế hùng hổ đi tới, thân mặc áo bào trắng Ngọc Đế hạ thấp người thi lễ, a không đúng, giờ phút này muốn xưng hạo thiên đại thần. Ngươi có phải là cố ý hay không? Không, ta là cố ý. Hạo Thiên mỉm cười nói, danh ngạch có hạn, ngươi cùng ta chỉ có thể rời đi một cái. Lục Xuyên. Kỳ thật ngươi không cần phiền muộn, bởi vì cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Hạo Thiên mắt sáng lên, ngươi thật coi thiên đế chính quả thật một chút tác dụng cũng không có sao. Có. Lục Xuyên thở dài, thẳng đến lên làm thiên đế phía sau hắn mới hiểu được một kiện sự tình, đó chính là chân chính thiên đế là hoàn toàn không kém gì thiên tôn tồn tại. Thiên đế quả đồng thời không kém gì thiên tôn quả, chỉ là đáng tiếc có thể thành tựu chân chính thiên đế quá ít người. Mà lại con đường bất đồng, thiên tôn cần phải giáo hóa chúng sinh, mà thiên đế thì cần muốn trị lý tam giới. Làm thiên đế lâu như vậy phía sau Hạo Thiên vừa rồi chân chính đạt đến thiên đế lĩnh vực. Bất quá cho dù làm không được chân chính thiên đế hiện tại cũng là có khí vận gia trì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1067, Phu Sướng Phụ Tùy Thật Hạnh Phúc. Tại hắn tổ cảnh cơ sở thượng, được thiên đế chính quả gia trì. Như vậy chỉ cần tại thiên đình hắn Lục Thiên Đế liền không sợ bất luận cái gì người. Cái này lần hắn đã mất đi rời đi tam giới cơ hội, nhưng cũng không tính mất đi quá nhiều. Hạo Thiên gặp Lục Xuyên bộ dáng liền cười nói, xem ra không cần ta nhiều lời cái khác, được rồi, ta đi vậy. Chờ một chút, còn có một việc. Lục Xuyên gọi lại Hạo Thiên, xin ngài nhất thiết phải chỉ giáo. Chuyện gì? Hạo Thiên đạo. Lục Xuyên cau mày nói, mặc kệ là chứng đạo thiên tôn vẫn là thiên đế đều muôn vàng khó khăn. Từ bảy đại thiên tôn chứng đạo về sau ngàn vạn năm đến vô số đại năng đều tại thăm dò con đường chứng đạo, nhưng lại không có người nào thành công, ta muốn biết có phải hay không tam giới chỉ có thể có bảy vị thiên tôn. Hắn nhớ tới một chút truyền thuyết. Nghe nói lúc trước đạo tổ Hồng Quân cái thứ nhất chứng đạo Hỗn Nguyên, về sau tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đạo quả, dẫn đến vô số đại năng tiến đến nghe giảng. Về sau chứng đạo Tam Thanh, Nữ Hoa chính là lần đó bị hắn thu vì đệ tử, nguyên nhân chính là bị Hồng Quân mở tiểu táo đưa cái gọi Hồng Mông tử khí cái gì đồ chơi tới. Đương nhiên còn có một vấn đề hắn không dám hỏi Hạo Thiên, đó chính là cha vợ ngươi làm qua ta tổ sư gia đồng tử không? Lời này của ngươi đúng, cũng không đúng. Hạo Thiên nghe xong có chút kinh ngạc, chợt bật cười lắc đầu, về phần Hồng Mông tử khí, Hồng Vân Côn bằng tranh vị, phương Tây hai thánh chơi xấu những thứ này. Những này ta đều chưa hề nghe nói, ta biết ngươi xưa nay thích xem cổ tịch, nhưng những này ngươi cũng là từ đâu nghe tới xem ra. Lục Xuyên nhíu mày, chẳng lẽ không có? Hắn giảng những này trong cổ tịch có thế không nhìn thấy? Lúc trước Hồng Quân đạo tổ đích thực tại Đại La Thiên Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đạo quả, đại thần thông giả cũng đều đi nghe giảng, nhưng tràn diện cùng ngươi phỏng đoán bất đồng. Hạo Thiên cười nói, nếu ngươi không tin không nói những cái khác, phương Tây hai thánh lúc đầu liền không phải tam giới bên trong người, cũng không có tới nghe đạo tổ giảng đạo, nhưng là bọn hắn cũng chứng đạo hỗn nguyên, việc này ngươi nói thế nào? Lục Xuyên, em. Cái này giống như đích thực cùng hắn biết rõ tình tiết có chút sai lệch. Đại đạo số lượng bắt nguồn từ 1, đứng ở 3, thành với 5, thịnh với 7, cực với 9, cho nên bàn cổ lúc trước sở khai thiên địa chỉ có 9 vạn dặm. Hạo Thiên nói ra, sở dĩ ta nói ngươi lời nói mới rồi đúng, cũng không đúng. Lục Xuyên nhíu mày suy nghĩ nói, cực với 9, hẳn là. Hạo Thiên bỗng nhiên đứng dậy cười nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên lên đường. Chỉ gặp tại đình nghỉ mát cách đó không xa Vương Mẫu bỏ đi thiên hậu phía sau bào lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ một chút, còn có một vấn đề. Lục Xuyên vội vàng nói. Ngươi nói. Lục Xuyên cau mày nói, trong hỗn độn đến cùng có cái gì, tam thanh sư tổ đều đi làm cái gì rồi. Đây là hắn tương đối hiếu kỳ một vấn đề. Lúc đầu dự định cái này lần từ chức về sau tự mình đi thăm dò một phen, kết quả bị Ngọc Đế bất đắc dĩ. Bất quá không quan hệ, chờ thêm một trận hắn tìm kiếm một cái mới thiên đế chính mình cũng liền giải thoát. Hạo Thiên trầm mặt một chút nói, ngươi biết bàn cổ khai thiên sao? Biết rõ. Lục Xuyên kinh ngạc nói. Vậy ngươi biết hắn khai thiên trước còn đã làm gì sao? Làm qua. Lục Xuyên nhíu mày, bỗng nhiên giật mình, ngài nói không phải là trận kia sử thượng lớn nhất chém người sự kiện, không là, là hắn một người độc chiến 3.000 hỗn độn thần ma. Truyền thuyết trong hỗn độn bàn cổ cũng không phải là duy nhất hỗn độn sinh linh, ngoài ra còn có 3.000 hỗn độn ma thần. Bọn hắn từng cái hung ác tàn bạo, lại về sau người mạnh nhất bàn cổ một cái đơn đấu toàn bộ, một đường từ hỗn độn chi đông chặt tới hỗn độn chi tây chém giết 3.000 hỗn độn thần ma, về sau khai thiên tích địa. Đúng rồi, còn có Tôn Ngộ Không liền là hỗn độn thần ma vượng trái tim biến thành. Chỉ là Lục Xuyên có chút không hiểu, hỗn độn thần ma theo lý mà nói sớm tại khai thiên trước đó liền bị bàn cổ dọn dẹp sạch sẽ, sở dĩ viên này hỗn độn thần ma vượng trái tim làm sao tại ngàn năm trước mới bay vào tam giới? Quả tim này lại là như thế nào xuyên thấu giới đích? Hẳn là hỗn độn thần ma. Lục Xuyên có một cái to gan ý nghĩ, không chết hết. Cái này không một chút nào chơi vui. Ngươi đoán đúng rồi. Hạo Thiên thở dài, đại đạo không chỉ 3.000. Hỗn độn ma thần làm sao chỉ 3.000? Lục Xuyên im lặng nói, có thế sư tổ ta bọn hắn là thiên tôn a, hỗn độn thần ma cứ như vậy khó đối phó. Nếu có một cái kim tự tháp mà nói, cái kia tại trong sự nhận thức của hắn thiên đạo tuyệt đối tại đỉnh cao nhất, tiếp lấy chính là hắn tổ sư Gia Hồng Quân, lại nói tiếp thê đội thứ ba chính là hỗn nguyên thiên tôn. Về phần hắn thật vất vả mới leo đến tổ cảnh không có ý tứ, được bài thê đội thứ tư. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hỗn độn ma thần sinh tại trong hỗn độn, không tại thiên đạo bên trong. Hạo Thiên nói ra, có chút nghe nói còn là khai thiên trước đó bàn cổ đại thần không có giải quyết hết, thần thông quảng đại, bọn hắn khủng bố viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Kỳ thật, trí tưởng tượng của ta vẫn là rất phong phú. Bất quá đương sơ bàn cổ đại thần có thể đem nhiều như vậy hỗn độn ma thần chém giết lại cái kia cường đại cỡ nào. Lục Xuyên nói một câu xúc động, tiên thiên thần thánh là bàn cổ bổ ra hỗn độn phía sau sinh ra, mà những cái kia hỗn độn thần ma là trong hỗn độn thai nghén mà đi ra. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói một cái tin tức ngầm. Hắn vị tổ sư gia kia giống như cũng là hỗn độn ma thần một trong. Hạo Thiên lườm Lục Xuyên một cái, ta đi. Hắn lại hướng Vương Mẫu đi đến. Một chuyện cuối cùng, mẹ vợ thật không thể lưu lại. Lục Xuyên thấp giọng hô, dù sao cũng là một cái tổ cảnh chiến lực a, từ trước đó liền xem trọng hắn, tốt hơn Hạo Thiên nhiều. Lúc đầu về sau Hạo Thiên là đối hắn vài phần kính trọng, không nghĩ tới là kéo hắn đỉnh bao, để cho mình thay hắn cùng ngày đế. Hạo Thiên quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng là ta không muốn để cho nàng lưu lại sao? Là người ta không nghĩ. Phu sướng phụ tùy, ngài thật hạnh phúc. Lục Thiên Đế có chút cảm khái thở dài. Hạo Thiên quay đầu tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái. Còn có, ngài thật bước vào hỗn nguyên lĩnh vực sao? Làm sao thành đạo lúc một điểm động tĩnh đều không có, ta nghe nói tam thanh thành đạo lúc thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên, tam giới chúng sinh không ai không biết, không người không hay, nào giống ngài lặng lẽ meo meo. Hạo Thiên thân thể một cái lão đảo. Hắn đối tiểu tử này có thể hay không làm cái tốt thiên đế cầm thái độ hoài nghi. Vương Mẫu lúc này cũng không phải là Vương Mẫu nương nương, mà là Giao Trì Kim Mẫu. Chân Vũ, làm rất tốt, đừng cô âm kỳ vọng của chúng ta. Giao Trì Kim Mẫu cười nói. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, ta nhớ kỹ. Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu đi tới, biến mất không thấy gì nữa. Kim Mẫu, đứa nhỏ này thật nghe lời, vẫn là ta lúc đầu có ánh mắt a. Hạo Thiên. Oanh. Hạo Thiên đi không lâu sau. Thiên ngoại hỗn độn bên trong bỗng nhiên vạn đạo oanh minh, kim quang vạn đạo, hoảng sợ đế uy càn quét vũ trụ bát phương. Toàn bộ tam giới trong ngoài đều bị kim quang chiếu rọi ngưng kết thành thiên hoa từ trên trời rơi xuống, từ mặt đất dâng lên, cuối cùng bị tam giới sinh linh thu nạp. thế gian sinh linh hấp thu cường thân kiện thể, người tu luyện có được. Lục Thiên Đế. Được rồi, cái này Hạ Phô Trương đủ lớn. Đối với trở thành Thiên Đế, Lục Xuyên một mực là cự tuyệt. Tuy nói trở thành Thiên Đế cũng có rất nhiều phúc lợi, nhưng là phúc lợi còn không bằng Nhân Gian Đế Vương nhiều, trách nhiệm còn so với Nhân Gian Đế Vương lớn, muốn xen vào tam giới lục đạo sự tình. Nhậm chức về sau, Lục Xuyên làm chuyện thứ nhất chính là điều động thiên binh thần tướng tiến về nhân gian trảm yêu trừ ma, trùng kiến tam giới lục đạo trật tự. Sau đó không lâu trận này ma kiếp tình huống thương vong cũng báo cáo tới. Tại trận này kiếp số chết đi phàm nhân, quỷ hồn, thiên binh, thậm chí với yêu quái đều vô số kể, đương nhiên thiên đình thần tiên, La Hán chờ vẫn là có gặp nạn vẫn lạc. Bắc Minh, Kiêu Thánh Thủy Phủ. Không nghĩ tới Hạo Thiên thật thành Thiên Đế. Côn Bằng cảm khái. Hiện tại đại năng đều đang đuổi trục Hỗn Nguyên Thiên Tôn chi đạo, ai biết Hạo Thiên tại Thiên Đế chi đường đạt thành tựu cao một điểm nhi không thua gì Thiên Tôn. Bất quá ngươi lựa chọn hiện tại ly khai Thiên Đình. Côn Bằng nghe xong lộ ra âm hiểm cười, không khôn ngoan. Cái này lần ma kiếp dù không có tại bọn hắn trong chờ mong lưỡng bại câu thương, nhưng Phật môn cùng Thiên Đình tất cả đều tổn thất một vị tổ cảnh cường giả là sự thật. Hiện tại ngược lại tốt, Hạo Thiên chứng đạo Hỗn Nguyên nhưng là quay người liền ly khai Thiên Đình, vẫn là mang theo lão bà giao trì kim mẫu cùng đi. Cái kia thiên đình còn lại mấy cái có thể đánh. Nếu như thiên tôn đường không nhìn thấy đầu, cái kia thử một chút thiên đế con đường cũng chưa chắc không thể sao. Dù sao, hết thảy cũng là vì đại đạo. Oanh! Đông Hải đáy nước, đương Hạo Thiên triển lộ đế uy thời điểm, một tôn khổng lồ tồn tại cũng mở mắt ra thức tỉnh. Thiên đình! Đổi đế rồi! Lăng Tiêu Điện! Thái Huyền mang theo Quy Xà Nhị Tướng cầm kiếm đi vào đại điện, tham kiến thiên đế. Lục Xuyên nói, Chân Vũ! Hoành hành hai đại bộ châu yêu ma quét sạch như thế nào? Không sai, tại hắn thành không nguyện ý nhất thiên đế về sau, Thái Huyền cũng cuối cùng thành hắn ghét nhất Chân Vũ đại đế. Dù sao hảo huynh đệ, có nạn cùng chịu sao? Hắn đem Chân Vũ thần kiếm cũng trả lại, chỉ có Tạo Điêu Kỳ còn tại Vô Thiên trong tay không có cách nào trả. Khởi bẩm thiên đế, Nam Chim bộ châu, Tây Ngưu hạ châu yêu ma cũng cơ bản quét sạch. Thái Huyền tiến hành báo cáo, chỉ là một chút yêu ma bỏ chạy Bắc Câu Lô châu, bị yêu hoàng điện sở thu lưu che chở. Yêu Hoàng Điện. Bằng Ma Vương. Lục Xuyên nhíu mày, lúc đầu thiên đình vừa kinh lịch đại kiếp, hắn lại vừa làm thiên đế, sở dĩ không nghĩ quan mới đến đốt ba đống lửa nhanh như vậy đối bọn gia hỏa này động thủ. Nhưng là bây giờ nhìn tới. Đây là có người xem thường hắn vị này mới thiên đế. Thiên đế, xảy ra chuyện. Thủy Đức Tinh quân Lỗ Hùng tiến vào đại điện, Long tộc đại quân tiến vào Nam, Tây, Bắc ba biển, triệt để chiếm ba biển. Long tộc. Lục Xuyên trong mắt hàng quang lóe lên. Hiện tại thiên đình vừa kinh lịch một trận ma kiếp còn không có khôi phục lại cái này long tộc liền lại bắt đầu. Ngang. Lăng Tiêu Điện bên ngoài một tiếng long ngâm rung thiên địa, kinh hoảng tiếng vang lên, một đầu lưu chuyển hỗn độn khí bàn đại cự long xông vào Lăng Tiêu Điện đem một đám thiên binh đánh ngã trái ngã phải. Cái gì long? Chúng thần kinh hãi, toàn bộ xuất thủ, thế nhưng là bị cự long miệng phun một trận cuồng phong liền thổi đến ngã trái ngã phải, không có chút nào bộ dáng. Thực tại không phải bọn hắn quá vô năng, mà là tổ long quá mạnh. Chỉ gặp con rồng này thân thể cao lớn cùng Lục Xuyên hiện tại 49 trượng lớn nhỏ thiên đế pháp thân sánh vai cùng, một người một rồng, ánh mắt giao hội. Thiên đế. Tổ Long. Tổ Long cười lớn một tiếng, gặp qua thiên đế. Lục Xuyên hiếp hạ mắt nói, ngươi đây là tới cho trẫm một hạ mã uy sao? Tổ Long cười nói, không, ta là tới cho mới thiên đế chúc mừng, mặt khác nói cho thiên đế một tiếng tứ hải tự viễn cổ thời đại liền là ta Long tộc sở hữu, bây giờ cái kia vật quy nguyên chủ, ha ha ha. Nói xong cũng không đợi Lục Xuyên trả lời chắc chắn liền cười một tiếng dài phía sau lại xông ra Lăng Tiêu Điện. Làm càn. Lục Xuyên trên mặt sát cơ lộ ra, cổ đế ghế dựa đứng dậy muốn truy. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh vội vàng ra ban đến nói ra, bệ hạ bớt giận, lão thần có lời nói. Lục Xuyên trầm giọng nói, nói. Ngươi lần này cần dám cho lão tử nói một câu chiêu an thử một chút. Thái Bạch Kim Tinh cười khang một tiếng, xuất ra một cái quyển trục nói, đây là tiên thiên đế lưu cho bệ hạ nhìn tự nhiên liền hiểu. Du Dịch Linh Quang đem quyển trục đưa đi lên. Lục Xuyên mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc này, Nam Thiên Môn bên ngoài. Thân công báo vui Ung Dung cùng Trấn Nguyên Tử tới hạ giới đánh chính cá nhân xâm quả đến cho Lục Xuyên làm hạ lễ. Một đầu thần long từ bọn hắn trước mắt vọt qua. Đạo hữu xin dừng bước, chạy vội vã như vậy làm gì? Thân công báo hô cười nói, có phải hay không cũng đi thiên đình triều bái mới thiên đế quên mang lễ vật. Cự long thân thể khổng lồ còn tại bên cạnh bọn họ. Nghe vậy dừng lại quay đầu nhìn thân công báo một cái, chẳng thèm ngó tới. Lại đảo mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cau mày nói, Tổ Long. Ai? Tổ. Tổ Long. Thân công báo che kín nụ cười mặt trong nháy mắt không bình tĩnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1068, Thiên đế muốn chết như thế nào? Phát tiên kế hoạch. Thì ra là thế. Lục Xuyên tay áo vất một cái quyển trục khép lại, trong mắt lóe lên không sai chi sắc. Đây là Hạo Thiên lưu lại một cái đối phó tổ long chuẩn bị ở sau. Nguyên lai thiên đình tiên tịch thượng nhiều 8 cái tiên vị, cái kia 8 cái tiên nhân sẽ là tương lai thiên đình trọng yếu lực lượng, mà ý trời chú định cái này 8 cái tiên gia là tổ long khắc tinh. Đông Hoa đế quân cũng là một, cho nên Hạo Thiên đại đế trước đó liền mượn Đông Phương Sóc nguyên cớ mượn đề tài để nói chuyện của mình, để Đông Hoa đế quân chuyển thế lịch kiếp, vì chính là dẫn xuất cái khác bát tiên. Nếu không thì lấy Hạo Thiên sống như vậy lớn số tuổi cùng đương tam giới khi chủ độ lượng, vạn vạn sẽ không giống lần trước đồng dạng, đối đãi Đông Hoa đế quân sư đồ hai cái đúng lý không tha người. Dùng bát tiên đến khắc chế tổ long, cũng dùng tổ long cũng ma luyện bát tiên, đây chính là Hạo Thiên lưu lại bát tiên kế hoạch. Không sai, cái kia bát tiên chính là trong truyền thuyết Lữ Động Tân chờ bát tiên. Thái Bạch Kim Tinh nói, thiên đế hiện tại có thể minh bạch rồi. Minh bạch. Lục Xuyên nói xong bỗng nhiên đứng dậy, việc này chờ trẫm cùng hắn làm một trận lại nói. Hôm nay vẫn là hắn lên làm thiên đế ngày thứ hai, liền ba ngày đều không có qua, cái này tổ long liền không kịp chờ đợi xâm nhập hắn thiên đình đến trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Phách lối. Bất quá ngày hôm nay hắn cũng mặc kệ kế hoạch gì. Tổ long xông vào thiên đình đi tới trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi không thua gì quốc hắn lục mổ nhân mặt, hôm nay nếu là hắn nhịn khẩu khí này vậy sau này cái kia tùy tiện A Miêu A Cẩu đều phải khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Phong thần trước đó thiên đình thế yếu, bây giờ thiên đình thật vất vả đứng lên nếu là hắn cái này lần không làm chút gì, cái kia lại được nằm xuống đi. Cái này. Thái Bạch Kim Tinh há hốc mồm, suy đi nghĩ lại phía sau không tiếp tục mở miệng. Hôm qua là Lục Xuyên vừa trèo lên thiên vị lễ lớn, hắn tự nhiên không tốt tại thời điểm này bẩm báo, ai ngờ đến ngày thứ hai cái này tổ long liền phách lối chạy tới. Nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem sau này thiên đình coi như thật thật mất mặt. Về phần bát tiên kế hoạch, dù sao hắn cho Lục Xuyên bẩm báo qua, làm thế nào tự nhiên do Lục Xuyên quyết định. Oanh. Lục Xuyên đứng lên trên thân đế uy bộc phát, cả kinh lăng tiêu điện một đám đại thần thần sắc kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Trước kia Hạo Thiên đâu tương đối là ít nổi danh, tiếng trầm phát đại tài, vô thanh vô tức lấy thiên đế chi đạo chứng đạo hỗn nguyên, mà hắn Lục Thiên Đế kỳ thật cũng là điệu thấp người. Chỉ là không có cách, hiện tại Hạo Thiên giao cho hắn đã là cái cục diện rối rắm, hắn như lại điệu thấp xuống dưới cái này sạp hàng liền bị người phá hủy. Nam Thiên Môn bên ngoài, Tổ Long cùng Trấn Nguyên Tử đối diện. Trấn Nguyên Tử cau mày nói, Tổ Long, ngươi đi thiên đình làm cái gì? Nghe nói thiên đình đổi đế, ta đi thiên đình tự nhiên là đi chúc mừng một phen. Tổ Long cười ánh mắt rơi tại thân công báo trên khay, hai mắt tỏa sáng, thế nào, ngươi cũng là đi tặng lễ. Cầm cái gì trân bảo hạ lễ a? Đạo bất đồng, không thể cùng mưu đồ. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, là cái gì cũng cùng ngươi không có quan hệ, xin từ biệt, phía sau hội tùy duyên, thân đạo hữu, chúng ta đi. Thân công báo ừ một tiếng, trong lòng thầm mắng mình một tiếng làm sao gặp người liền chào hỏi mau bệnh lại phạm vào. Kỳ thật đi, mặc kệ nhận biết không quen biết, chỉ cần hắn kêu lên một tiếng trên cơ bản đều có thể lảm nhảm hai câu. Lảm nhảm lấy lảm nhảm, ấy, đại gia liền phát hiện nói chuyện rất đầu cơ, bởi vì cái gọi là, lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhưng nếu đầu cơ vậy liền lại nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ai biết cái này lần chào hỏi đánh tới tổ long trên đầu, ân, cái này rất thượng cấp. Dù sao mọi người đều biết lúc đầu xuống dốc long tộc chính là bởi vì tổ long phục sinh mà cái eo cứng rắn, lại là chiếm Đông Hải, lại là cùng các thủy vực thủy thần nhóm tranh đoạt địa bàn. Hiện nay long tộc cùng thiên đình quan hệ một lần khẩn trương. Hô! Thân công báo cùng Trấn Nguyên Tử quay người vừa đi chưa được hai bước, bỗng nhiên một cổ gió lớn từ phía sau lưng thổi tới, thổi lên đắp lên trên mâm bố, lộ ra dưới đáy chín cái như phấn điêu ngọc chắc như vậy tiểu oa nhi quả. Nhân sâm quả. Tổ long mắt sáng rực lên, Trấn Nguyên Tử, một lần xuất ra chín cái nhân sâm quả đi tặng lễ, ngươi vì nịnh bợ mới thiên đế thật đúng là bỏ được a. Bất quá ngươi dù sao cũng là một phương tiên thiên thần thánh, một cái vãn bối làm thiên đế ngươi cũng cùng thế tục phàm nhân đồng dạng tiến đến tặng lễ nịnh bợ. Ngươi thật đúng là không muốn gương mặt già nua kia a, ha ha ha, ta nhìn mấy cái quả ngươi hiếu kính ta được. Ầm ầm. Một con khổng lồ long trảo trực tiếp hướng thân công báo cùng nhân sâm quả bắt tới. Đủ rồi. Trấn Nguyên Tử phất ống tay áo một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông chấn khai long trảo, sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống, tổ long, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Rất nhiều người đều biết hắn Trấn Nguyên Tử luôn luôn tính tính tốt, coi như ngưu ma vương xốc hắn nhân sâm quả thụ căn hắn cũng tâm bình khí hòa như cũ. Dù sao đổi lại người khác đương thiên đế, cái kia lấy tính tình của hắn khẳng định cũng liền tượng trưng ý tứ hạ coi như xong. Dù sao lấy hắn Trấn Nguyên Tử tại tam giới bối phận tam thanh đều là bằng hữu của hắn, tứ đế là hắn cố nhân, dù là mới thiên đế cũng chẳng có gì ghê gớm. Bất quá ai bảo Lục Xuyên cùng hắn có giao tình đâu. Thứ nhất là thân công báo mặt mũi, thứ hai hắn cùng Lục Xuyên quan hệ cá nhân, thứ ba bọn hắn trước đây không lâu còn cùng một chỗ đánh đoàn làm qua vô thiên. Hướng cái này mấy tầng quan hệ, hắn lần này hạ lễ làm sao cũng không thể thái quá đơn bạc a, cho nên mới lấy ra gần 1/3 nhân sâm quả ăn mừng. Thế nhưng là đương gặp gỡ tổ long đầu này miệng thối long về sau, cái kia cho dù tốt tính tình cũng phải nổ. Ngươi mắng ta. Trấn Nguyên tử, ta bất quá chỉ đùa một chút, ngươi càng như thế mắng ta. Tổ long giận dữ lật qua lật lại thân thể cao lớn, trong khoảnh khắc, bốn phía mây đen dày đặc sấm sét vang dội, một cái long trảo hướng phía thân công báo chộp tới, đã như vậy cái này nhân sâm quả coi như bồi tội. Ầm ầm. Bất quá mắt thấy long trảo đánh tới, Trấn Nguyên tử thần sắc âm trầm trong tay phất trần sáng lên lúc, đột nhiên hư không vỡ ra, một cái kim quang mênh mông nắm đấm ầm vang đón nhận cái long trảo này. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, làm vỡ nát hư không, con kia lưu chuyển hỗn độn khí khổng lồ long trảo sau một kích đổ máu rút lui, hai cái long nhãn bên trong tràn đầy kinh hãi. Viễn cổ tam tộc từ trước đến nay chính là lấy được trời ưu ái nhục thân đúc thành, mà hắn tổ long làm long tộc thủy tổ càng là từng tiến vào hỗn độn luyện thể. Thế nhưng là hôm nay lại có người tại nhục thể tỷ thí với để hắn ăn hết một cái thiệt thòi. Một đạo cả người lượng quanh tiên quan cùng đế uy thân ảnh vàng ống tại vỡ ra trong hư không đi ra. Thân công báo vui vẻ nói, đồ nhi ta tới, cái này hạ ổn. Trấn Nguyên tử gật gật đầu, thật cùng tổ long dạng này gia hỏa đánh hắn ngược lại cũng không sợ, chỉ là cái này tổ long tựa như là nhân gian lưu manh đồng dạng khó dây dưa. Hắn chỉ là giữ khuôn phép tại tam giới tu luyện, cũng không muốn gây phiền toái. Nếu không phải vô thiên sẽ đánh đến trên đầu của hắn lời nói hắn cũng bình thường sẽ không đi đánh lần kia khung. Ngược lại là cái này mới thiên đế nhuệ khí 10 phần, phong mang tất lộ, đừng nhìn bình thường hi hi ha ha, thế nhưng là quen thuộc người đều rõ ràng vị này đi đến một bước này không phải cười tới, mà là giết tới. Để hắn đến giải quyết không thể tốt hơn. Nói đến cái này lần đi ra ngoài cũng thật sự là lưng, thế mà gặp được tổ long như thế một cái vô lại. Nghĩ bộ nhân sâm quả. Gia hỏa này luôn luôn đều vô sĩ như vậy sao? Thân công báo hướng Trấn Nguyên tử vấn đạo, đồ đệ tới, trong lòng của hắn lực lượng cũng liền có. Không. Trấn Nguyên tử nghe vậy u oán mắt nhìn thân công báo, hai người các ngươi cũng liền tám lạng nửa cân. Bất quá thân công báo nói chuyện êm tai, đối tam giới kỳ văn dị sự há mồm liền ra, 10 phần đối với hắn tính tình, xem như tri kỷ, không giống tổ long vô sĩ cãi lại thối. Thiên đế. Tổ long cười nói, ngươi là đến tiễn ta sao, cái này làm sao có ý tứ. Là đến tiễn ngươi, bất quá là tiễn ngươi về Tây Thiên. Lục Xuyên nói, ngươi đương thiên đình là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Không phải đâu. Ngươi nhìn ta cái này chẳng phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tổ Long ngạo nghễ nói, Hạo Thiên tại ta có lẽ sẽ còn cho hắn 3 phần chút tình mọn, hắn không tại, ngươi một cái sống bất quá ngàn năm hoàng khẩu tiểu nhi lại có thể làm gì được ta? Làm sống vô số tuế nguyệt lão tiền bối, tại đối mặt kẻ đến sau lúc trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ có một loại trời sinh ưu việt cùng ngạo nghễ. Điểm này rất nhiều sinh linh đều có. Luận sống xa xưa, luận kinh lịch sóng to gió lớn, luận thấy qua cảnh tượng hoành tráng, luận Lục Xuyên ở đâu hơn được chính mình. Đây chính là hắn ngạo nghễ tư bản cùng lực lượng. Đạo không lần lượt, người thành đạt vi sư, thực lực mạnh yếu cùng sống dài ngắn đồng thời không trực tiếp quan hệ. Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi sống lâu như vậy đều không có ý thức được cái này một chút, chẳng nhìn ngươi cũng là sống vô dụng rồi. Tốt, nói hay lắm. Thân công báo hưng phấn ứng cùng vỗ tay đạo, nhìn không có động tĩnh Trấn Nguyên tử một cái, Trấn Nguyên đại tiên cảm thấy thế nào? Trấn Nguyên tử. Cuồng vọng. Tổ long giận dữ, thét dài một tiếng, một đầu khổng lồ đuôi rồng che khuất bầu trời đập xuống, đẩu chuyển tinh di, tổ cảnh chi uy phô thiên cái địa tựa hồ muốn Lục Xuyên nện thành bột mịn. Oanh. Lục Xuyên liền binh khí đều không cần, trực tiếp phung quyền mà lên, quanh thân mang theo vạn trượng kim quang xông tới, đại chiến liền triển khai như vậy, thiên địa oanh minh, tổ cảnh khí tức càng quét bát phương. Đây là liền đại la kim tiên đều khó có thể chịu đựng khí tức cùng ba động. Nếu không phải có Trấn Nguyên tử ở bên cạnh lời nói chỉ là một người một rồng tán phát khí tức cũng đủ để cho thân công báo vỡ nát. Đại chiến bên trong cùng với một tiếng thê lương long ngâm, vài miếng lượng lờ lấy hỗn độn khí vẫy rồng mang theo long huyết, tứ tán bắn bay, Lục Xuyên cũng bị đuôi rồng rút trúng thân hình một cái lão đảo, bất quá thần sắc bất biến. Lợi hại, đồ đệ. Thân công báo lẩm bẩm nói có chút thất thần, hắn đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào lúc trước cái kia cùng hắn cười toe toét đấu trí đấu dũng thiếu niên cuối cùng thành một đời thiên đế, thống ngự tam giới, uy chấn bát phương. Trong hoảng hốt, hắn còn có thể nhớ lại hai sư đồ sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Chỉ là những cái kia tuế nguyệt cuối cùng mất đi, thiếu niên kia thân ảnh cùng trước mắt cái kia mang theo đế bi vô thượng thân ảnh trùng hợp. Thời gian dần trôi qua, thân công báo trên mặt lộ ra vui mừng cười. Trấn Nguyên tử liếc nhìn hắn một cái, ngươi khóc cái gì? Ai khóc? Thân công báo dùng tay áo xoa xoa mắt, ta đây là cao hứng, ngươi hiểu không? À đúng rồi, đại tiên mau đem những cái kia vẫy rồng thu hồi lại, đồ tốt, đừng lãng phí. Trấn Nguyên tử. Tốt tốt tốt, quả nhiên, thiên đế liền là thiên đế, coi như không tại thiên đình cũng có thể có lực lượng như vậy. Tổ Long lạnh cười nói, mà hắn cũng không có thương cân động cốt cái gì, liền cùng người chà phá một chút da bình thường nhẹ, hôm nay coi như ta không cẩn thận nhìn sai rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngang. Một tiếng long ngâm, Tổ Long thay đổi thân thể, quanh thân thời không lưu chuyển hướng phía Đông Hải mà đi. Lưu lại. Lục Xuyên mắt sáng lên liền muốn đuổi theo, việc này tuyệt không là một câu nói như vậy liền có thể giải quyết. Trên thực tế, cái này lần hắn cùng Tổ Long còn không có đánh ra chân hỏa. Thiên Đế dừng bước, cẩn thận có trá. Chấn Nguyên Tử gặp Lục Xuyên muốn truy phía sau vội vàng nói. Không sao cả. Lục Xuyên hơi trầm ngâm, lưu lại hai chữ, chớp mắt xuất hiện tại trên biển Đông chỉ thấy Tổ Long tại phía trước hư không lóe lên biến mất. Đại La Kim Tiên còn có thể một ý niệm vãng lai tam giới. Tổ Cảnh liền lại càng không cần phải nói, những này bản sự sớm đã luyện thuần thục. Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng đuổi theo, một đế một long liền tại dạng này truy đuổi tầm đó dùng trong phiến thắt đi khắp cả ba châu tứ hải. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tổ Long có chút sụp đổ. Lục Xuyên nói, ngay trước tam giới hướng chậm cúi đầu bồi tội. Tổ Long làm sao rơi hắn mặt mũi, hắn liền đánh như thế nào mặt của hắn. Mơ tưởng. Tổ Long trường ngâm một tiếng, long ngâm chấn tam giới, kinh động đến vô số sinh linh. Ngay sau đó, nó xông lên tận trời lóe lên chui vào hư không, trong chốc lát công phu nó đã xuất hiện tại giới bích bên cạnh muốn hướng trong hỗn độn mà đi. Thiên Đế. Trấn Nguyên Tử mắt thấy một màn này hô một tiếng. Cách lấy vô tận hư không. Lục Xuyên nhìn Trấn Nguyên Tử một cái phía sau theo sát phía sau xuất hiện ở trong hỗn độn, tiếp tục đuổi trục. Thẳng đến đuổi theo ra không biết bao xa Tổ Long mới ngừng lại được. Lục Xuyên thản nhiên nói, không trốn rồi. Hiện tại đổi ai trốn còn chưa nhất định đâu. Tổ Long cười lạnh, ngươi liền không có phát hiện bây giờ cách tam giới càng ngày càng xa sao, Thiên Đế, cách tam giới xa như vậy ngươi còn có thể được Thiên Đế vị trí vận thế gia trì sao? Lục Xuyên bình tĩnh nói, không thể. Tổ Long thản nhiên cười, như vậy. Thiên Đế muốn chết như thế nào? Oanh. Một đạo phát ra tổ cảnh cái thế khí tức thân ảnh sau lưng Lục Xuyên lóe lên xuất hiện. Lục Xuyên quay đầu thoáng nhìn, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tổ Long cười nói, không nghĩ tới a. Công bằng. Lục Xuyên bình tĩnh lắc đầu cười nói, chẳng còn kỳ chờ hai người các ngươi cái này lần có thể chơi điểm ý mới đâu, kết quả vẫn là chơi như thế một cái khuôn sáo của biện pháp, nói thật, chẳng rất thất vọng. Cố Lộng Huyền Hư, sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc. Công bằng nói ra, Thiên Đế, ngươi thiếu ta nhân quả hôm nay cái kia. Chúng ta để ngươi làm hai ngày Thiên Đế đối ngươi cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Đủ rồi, đủ rồi, trên trời một ngày nhân gian một năm, cũng khó cho các ngươi chờ hơn một năm nay. Lục Xuyên vỗ tay cười nói, bất quá trẫm thế nhưng là Hạo Thiên Đại Đế Khâm Tuyển kế vị giả, các ngươi không sợ hắn. Còn chưa đi xa sao? Công bằng thản nhiên nói, cho nên chúng ta cố ý chọn lựa Hạo Thiên rời đi phương hướng ngược nhau mời Thiên Đế một lần. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, một cái chữ, tuyệt. Lục Xuyên cười to mắt sáng lên. Như vậy các ngươi cùng trẫm chơi dẫn xà xuất động, cái kia trẫm cùng các ngươi chơi bắt ba ba trong rọ cũng không quan hệ rồi a. Có ý tứ gì? Công bằng cùng Tổ Long nhíu mày, Lục Xuyên bình tĩnh để bọn hắn có một loại cảm giác không ổn. Kỳ thật hai người bọn họ đều là tổ cảnh cường giả tối đỉnh, liên thủ đối phó một cái tổ cảnh đỉnh phong thực tại có chút mất mặt, bất quá vì đối phó cùng chung địch nhân cũng chỉ phải như thế. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo chúng nhân thanh âm quen thuộc vang lên. Một đạo ôn hòa thân ảnh từ trong hỗn độn cất bước đi tới, một bước rơi xuống, đẩu chuyển tinh di xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hạo Thiên. Tổ Long, Công bằng hai cái thần sắc đại biến, ngươi không phải. Đi rồi sao? Bọn hắn hết sức xác định Hạo Thiên đi, thậm chí Công bằng còn đi trong hỗn độn chuyên môn nhìn chăm chú qua một trận. Đây là Thiên Đế kế sách. Hạo Thiên cười nói, hai vị đạo hữu chưa trừ, ta làm sao yên tâm dám đi. Thế nào, vị kia tới trước đánh với ta một trận. Công bằng. Tổ Long ánh mắt đụng một cái. Tổ Long đạo hữu, ta còn có việc đi trước một bước, có muốn không? Lần sau lại tự. Công bằng đột nhiên rung thân hóa thành công bằng chân thân, âm dương pháp tắc lưu chuyển, hai cánh khẽ vỗ biến mất tại trong hỗn độn. Không đánh mà chạy. Công bằng, ta đi ngươi cái nương lạc, ngươi cái nhát như chuột. Tổ Long chửi ầm lên, thân hình đang muốn động, bỗng nhiên Hạo Thiên thân ảnh ngăn tại phía sau hắn cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới a. Ngươi. Tổ Long nhìn chằm chằm Hạo Thiên, không đúng. Ngươi không phải Hạo Thiên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1069, thật muốn một lưới đánh tan. Hỗn độn bên trong, chân thân uốn lượn mấy vạn dặm Tổ Long một đôi mắt rồng lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm cái này Hạo Thiên. Ngữ khí không đúng. Tổ Long trầm giọng nói, cái này không giống hắn ký ức bên trong Hạo Thiên. Chuyện cho tới bây giờ còn nói nhảm, Tổ Long, đến chiến. Lục Xuyên cất cao giọng nói, vượt qua hỗn độn không chịu cho Tổ Long xem kỹ chân tướng cơ hội. Chân tướng là cái gì? Chân tướng là Hạo Thiên Đại Đế cứ như vậy đi, đây là hắn dọa đi Côn Bằng mà giả mạo. Nếu là thật có cái gì bắt ba ba trong rõ kế hoạch cái kia Hạo Thiên cũng sẽ không cho hắn lưu một cái gì bắt tiên kế hoạch. Ta tin tưởng ngươi. Nhớ tới cái kia trên quyển trục cuối cùng bốn chữ, Hạo Thiên nụ cười liền phản phất gần ngay trước mắt, nhìn Lục Xuyên nhịn không được muốn mắng người. Tổ Long, Côn Bằng, còn có hắn, bây giờ đều là tổ cảnh đỉnh phong cường giả, luận tu vi cũng không kém bao nhiêu, bất đồng cũng chỉ có mỗi người bọn họ tu luyện đạo cùng pháp. Lấy hắn lực lượng một người độc chiến hai đại cao thủ quyết đoán không phải là không có, nhưng vừa làm đến thiên đế vạn nhất lật xe việc vui nhưng lớn lắm, sở dĩ, vẫn là ổn lấy điểm tới tương đối tốt. Tổ Long, chiến. Lục Xuyên hai mắt kim quang hừng hực, chiến ý dạt dào, toàn bộ mái tóc óng ánh, toàn thân khí tức hạo giống như đại dương ở trong hỗn độn dậm chân nắm quyền ấn hướng về phía trước quan sát mà đi. Mỗi một bước rơi xuống thân hình của hắn liền tăng vọt, chính bộ rơi xuống lúc hắn pháp thể trở nên vô cùng lớn, trên thân lưu chuyển bất hủ khí tức. Rầm rầm. Một đầu thời không sông lớn quấn quanh hắn thân thể, âm dương ngũ hành pháp tác bạn với hắn thân, trong lúc giơ tay nhấc chân ầm ầm rung động, phản phất muốn chống ra chỗ này hỗn độn lại mở một phiến thiên địa. Tổ cảnh pháp thể một khi phóng thích không gì sánh kịp thái quá khổng lồ, tại tam giới bên trong không cách nào vận dụng, mà tại cái này trong hỗn độn bọn hắn có thể không hề cố kỵ một trận chiến. Mới thiên đế xuất kích, tràng cảnh như thiên băng địa liệt, Tổ Long hét dài một tiếng thân thể cao lớn bỗng nhiên phát lực, vung vẩy lưu chuyển hỗn độn khí cái đuôi lớn đập tới. Hơn nữa cái đuôi thượng lưu chuyển lên một cổ không hiểu khí tức. Đông. Quyền ấn cùng khổng lồ đuôi rồng gặp nhau phía sau giống như là hai viên đại nhật đụng vào nhau, đóa mắt hào quang rực rỡ phản phất chiếu sáng vĩnh hằng, tràn diện thái quá rung động. Đến. Hai người ở trong hỗn độn triển khai đại chiến, một đạo lại một đạo thần thông tại trong đụng chạm bạo tạc, phóng xuất ra vô số đạo hừng hực trùng sáng, phản phất vũ trụ sinh ra ban đầu. Âm dương, ngũ hành đủ loại đại đạo pháp tắc dây dưa giảo sát. Những này đạo dù không phải lựa chọn của bọn hắn nhưng bọn hắn cũng riêng phần mình liên quan đến qua hóa là chính mình thủ đoạn công kích. Ầm ầm. Một cái sắc bén long trảo bẻ vụn hỗn độn cùng thiên đế chỉ tay đụng, ánh lửa văng khắp nơi, bộc phát lực lượng ba động chấn động phụ cận một mảnh hỗn độn khu vực, chỗ đó thanh trọc nhị khí tại tách ra, có trong hỗn độn tảng đá đang đổ nát. Từng cảnh tượng ấy quá kinh người, đáng tiếc không người nhìn thấy. Bất quá, tại hỗn độn chỗ sâu một đôi mắt ẩn nấp lấy lẳng lặng quan sát một trận chiến này. Chân Vũ tiểu nhi chỉ là chướng nhãn pháp liền muốn giấu giếm được lão phu, buồn cười. Côn Bằng ánh mắt lấp lóe gặp lộ ra tốt sắc, Tổ Long cùng ta hợp tác cũng không phải chân tâm thật ý, hắn nghĩ thử thiên đế chi đạo, lão phu lại làm sao không nghĩ, ai bảo thiên đế vị trí chỉ có một cái đâu, đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm ta lại đi ra kiếm tiện nghi. Vô luận như thế nào, hắn cũng là đã sống vô số tuế nguyệt xa xưa tồn tại. Đến lĩnh vực của bọn hắn ai cũng đừng đem ai coi thành đứa ngốc, không phải cuối cùng bọn hắn hội phát hiện mình mới là lớn nhất đồ ngốc. Hắn Côn Bằng lại dù nói thế nào cũng là tiên thiên thần thánh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có chính mình ngạo khí, coi như thật Hạo Thiên tới cũng sẽ không chạy chật vật như vậy. Chỉ là hắn cùng Tổ Long đã là người hợp tác, cũng là người cạnh tranh. Tổ Long gia hỏa này là liền hắn huynh trưởng di cốt đều không buông tha nhân vật hung ác, cùng dạng này gia hỏa hợp tác, hắn sao có thể không bao dài mấy cái tâm nhãn. Tại trong điện quang hỏa thạch, hai tôn vô thượng tồn tại liền ở trong hỗn độn đánh nhau hàng trăm hàng ngàn lần. Lục Xuyên quanh thân một cái vô hình thái cực đồ hư ảnh đang lưu chuyển chậm chậm, lập thân trong hỗn độn, dục thân va chạm hỏa hoa văng khắp nơi, hắn tự sừng sững bất động, mà Tổ Long song trảo đến cuối cùng làn da vỡ ra chảy máu. Tiểu tử này nhục thân. Âm thầm Côn Bằng thần sắc chấn động, bọn hắn những này tiên thiên thần thánh nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh. Được trời ưu ái, nhục thân cường đại dường nào. Mà vị này thiên đế bất quá là nhân tộc hậu thiên sinh linh bên trong người tộc xuất thân, tuy có lấy vượt qua cái khác hậu thiên chủng tộc trí tuệ, nhưng nhục thân vẫn như cũ là yếu ớt như con kiến. Thế nhưng là giờ phút này hắn vậy mà tại cùng người lúc đối chiến tại nhục thân phương diện rơi hạ phong. Tại Côn Bằng cảm khái thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ gặp Lục Xuyên thiên đế trưởng lại một lần cùng đuôi rồng va nhau lúc, đột nhiên, lúc đầu tại chiếm thượng phong Lục Xuyên lão đảo lui lại, khóe miệng mang máu, thần sắc kinh dị. Lục Xuyên nhìn qua Tổ Long cái đuôi lớn, giờ phút này lưu chuyển lên hai chủng ba động kỳ dị. Lục Xuyên cảm ứng, trầm giọng gằn từng chữ, từ đầu đến cuối đại đạo. Thủy cùng cuối cùng điều này đại biểu chính là hai đầu tương phản đại đạo, thật giống như bạch cùng đen, âm cùng dương. Chậm. Kinh thường ngươi. Lục Xuyên thần sắc ngưng lại, nguyên lai ngươi cũng tu luyện hai đầu đại đạo. Tổ Long là Long tộc thủy tổ, sở dĩ hắn vẫn cho là Tổ Long tu luyện chi đại đạo làm khởi nguyên, nguyên thủy loại hình đại đạo. Cái này thủy cùng cuối cùng tựa như một cái sự vật bắt đầu cùng chung kết. Thủy chi đại đạo là huynh trưởng ta Thủy Long đạo, cuối cùng mới là ta đại đạo. Tổ Long cười lạnh nói, ta tan hắn long cốt được đạo quả của hắn, hai đầu đại đạo đồng tu, thiên đế, nếu không phải vì dẫn ngươi mắc câu ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao? Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên minh bạch, cảm thán nói, long tộc tôn ngươi là thủy tổ, không nghĩ tới bái sai người, ngươi căn bản không có đem long tộc chết sống để ở trong lòng. Tựa như chủng tộc khác đồng dạng, thiên địa sơ khai phía sau ra đời hai đầu tiên thiên thần long. Thủy long xuất thế gánh chịu chính là sáng tạo loại thủy nguyên đại đạo, sở dĩ hắn về sau sáng tạo ra long tộc, mà tổ long trên thân gánh chịu lại là chung kết chi đạo, cái này có lẽ cũng biểu thị long tộc đem nhân hắn mà chung kết. Ghê tởm, lão già chết tiệt này thế mà ẩn giấu như thế một tay. Côn Bằng âm thầm chửi mắng, lúc trước tổ long hoành hành hồng hoang, bây giờ chung kết đại đạo đồng tu vậy liền cũng không chỉ một cộng một bằng hai. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tại đại đạo trước mặt sáng tạo một cái nho nhỏ chủng tộc lại đáng là gì? Tổ long lạnh nhạt nói, không có lại sáng tạo một cái chính là, chúng ta sống vô số tuế nguyệt, sao lại đem huyết mạch, chủng tộc để ở trong lòng, tiện tay sáng tạo một chủng tộc cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật hy vọng để ngươi long tử long tôn nghe nghe lời ngươi. Lục Xuyên nói ra, những này tiên thiên thần thánh ý nghĩ đích thực rất khó dùng hậu thiên sinh linh đi thay vào. Tiên thiên thần thánh tuân theo khí vận mà sinh, được trời ưu ái, thọ nguyên vô số, căn bản cũng không cần hậu thiên sinh linh như vậy bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi, sở dĩ phồn diễn sinh sống, tiến hành sinh mệnh kéo dài. Bớt nói nhiều lời, vô tận tuế nguyệt đến nay vô số địch thủ chết trên tay ta. Tổ long trong mắt sát cơ lộ ra, bất quá còn không có thiên đế, hôm nay ta cũng phải nếm thử ngươi vị này mới thiên đế đạo quả tư vị như thế nào. Thử một chút. Lục Xuyên chỉ có hai chữ, trên thân đế quan, đế bào biến mất, đưa tay ở giữa một thanh đen nhánh mà ống ánh trường thương xuất hiện trên tay, tự hồ mang theo một loại ma tính. Lúc đầu hắn coi là tổ long cái này long tộc lão tổ tông là muốn mang lấy long tộc cuộc khởi. Hiện tại hắn phát hiện long tộc bái sai lão tổ tông, cái này tổ long căn bản liền không thèm để ý long tộc chết sống, gia hỏa này chỉ đặt mèo lưu ý chính mình. Cây thương này không phải hủy sao? Tổ long hai mắt máy động thanh âm cũng thay đổi, làm sao lại tại trên tay của ngươi? Đây là một kiện trong truyền thuyết đại sát khí, cũng là hắn một cái ác mộng. Hắn càng nhớ kỹ tam tộc đại quyết chiến đánh tới cuối cùng dầu hết đèn tắt lúc, một tôn cái thế ma ảnh tự đường chân trời xuất hiện, tay cầm một căn ma thương như giết gà như vậy một người một súng vượng hoàng, như giết chó như vậy một thương một đầu kỳ lân, như làm thịt rắn như vậy. Một lần kia hắn chính là bị căn này thương cho đóng đinh. Hôm nay căn này thương xuất hiện tỉnh lại hắn một đoạn rất không mỹ hảo hồi ức, linh hồn đều có chút phát lạnh. Căn này thương. Ngươi rất sợ. Lục Xuyên nhíu mày. Hắn cũng là bởi vì căn này thương cùng Côn Bằng kết xuống nhân quả. Bất quá bây giờ hắn biết rõ Côn Bằng cũng không phải thương này nguyên chủ, căn này thương thuộc về ma giới người khai sáng ma tổ, mà vị kia cũng là hắn tổ sư gia thành đạo trước đó túc địch. Truyền thuyết đại đạo chi tranh trận chiến cuối cùng bên trong hắn tổ sư gia đánh chết rơi mất vị này cường địch, từ đó chứng đạo hỗn nguyên trở thành khai thiên phía sau vị thứ nhất thiên tôn. Tổ long chỉ là nhìn chằm chằm hắc thương, cố gắng nghĩ để cho mình bình tĩnh trở lại. Không cần sợ, cái kia ma đầu đã chết, hắn có căn này thương cũng vô dụng. Tổ long trong lòng khuyên bảo chính mình, bất quá cái kia phát ra từ trong linh hồn e ngại là không đè nén được. Sau đó, ngay một khắc này Lục Xuyên đột nhiên động. Khổng lồ pháp tướng chớp mắt xuất hiện tại tổ long cùng trước, đỉnh thương hướng phía tổ long đầu lâu một thương đâm ra ngoài. Tuy rằng không biết rõ pháp đã sinh cái gì, nhưng hắn bắt cơ hội năng lực luôn luôn rất mạnh. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lục tự chân ngôn cũng bị hắn luôn luôn quán triệt rất triệt để. Ngang. Tổ long mi tâm xông ra một đầu hỗn độn cốt long đón nhận hắc thương, Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng. Thương ra như rồng, trong chốc lát thành trăm thượng thương đâm vào đầu này cốt long trên thân, bộc phát tiếng vang chấn động hỗn độn. Đinh. Thứ 100 thương Lục Xuyên đâm vào cốt long mi tâm lúc cốt long phát ra một tiếng gào thét, quanh một tiếng giống như pháo hoa nổ tung. Tử. Lục Xuyên hai mắt lạnh lẽo, một thương lại hướng tổ long đâm tới. Cái gì? Tổ long vốn là bị thương này dọa đến tâm cảnh lên gợn sóng, manh động thoái ý, giờ phút này hắn bản mệnh pháp bảo bị hủy rốt cục để hắn vải cả linh hồn, chiến ý hoàn toàn không có, xoay người chạy. Khổng lồ thân rồng vượt qua hỗn độn. Ngươi, chạy không được. Lục Xuyên thần sắc lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, chỉ cần làm thịt gia hỏa này thu phục long tộc liền lại không là việc khó. Nếu như không phải đến cần phải thời điểm lời nói hắn tuyệt sẽ không muốn hủy diệt một chủng tộc, huống chi hắn đã từng cùng long tộc còn có một số giao tình. Hiện tại tam giới bên trong không ổn định nhân tố chủ yếu có ba. Một là tổ long cùng long tộc, thứ hai chính là yêu tộc, thứ ba là cái kia Côn Bằng. Tổ long một trừ long tộc đương nhiên sẽ không lại chấp mê bất ngộ xuống dưới. Lục Xuyên nhìn ngó nghiêng hai phía hỗn độn, cuối cùng thở dài một tiếng lật bàn tay một cái một bức cuốn lên vẽ ra hiện, hướng về phía trước ném đi, quanh một tiếng bức kia đồ liền hóa thành một đạo kim sắc cầu lớn kéo dài đến tổ long cùng trước. Tổ long mặc kệ chạy bao xa cái này đạo cầu cũng vĩnh viễn tại bên cạnh hắn. Thái cực đồ. Côn Bằng trong mắt đều nhanh kinh động ra, lưng phát lạnh, cái này biết độc tử vừa rồi tại tìm ta sao? Hắn nói Lục Xuyên làm sao móc ra thái cực đồ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, còn nhìn chung quanh, có chút thất vọng. Hiện tại hắn giống như minh bạch. Lục Xuyên đạp vào cầu vượt qua hỗn độn đuổi kịp tổ long, trong tay ma thương quét ngang trực tiếp đem tổ long quét bay ra ngoài. Hai người lại lần nữa đại chiến, Bất quá giờ phút này Tổ Long không có một chút xíu chiến ý, có thể nói tại Lục Xuyên móc ra căn này thương nháy mắt hắn liền đã thua. Thương này. Đột nhiên, Lục Xuyên phát hiện thương này đang hấp thu hắn đã thương Tổ Long phía sau lưu lại huyết dịch, nhướng mày. Thương này thật đúng là mang theo một cổ ma tính. Mượn cơ hội này, Tổ Long chật vật xoay người lại trốn, bản mệnh pháp bảo bị hủy để hắn nhớ tới đã từng bị đóng đinh một màn. Báo thù. Không tồn tại, thanh thương này nguyên chủ nhân quá mạnh để hắn không có một chút báo thù tâm tư, huống chi hiện tại cũng đã chết. Hừ. Lục Xuyên cười lạnh đưa tay thu ma thương, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, kim quang cầu lớn tựa như dòi trong xương như vậy theo sát lấy Tổ Long không thả. A. À. Tổ Long nhìn đuổi theo cầu sắp điên rồi. Oanh. Cái này lần Lục Xuyên nắm quyền ấn biển giống như đại dương pháp lực bộc phát, rốt cục, Tổ Long bị ngạnh sinh sinh đánh nổ, sừng rồng, vảy rồng, long huyết tản mát trong hỗn độn. Một đạo nguyên thần chi quang hướng phía nơi xa bay trốn đi. Thiên đế, ta dù bại, nhưng ngươi giết không được ta. Tổ Long oán độc thanh âm truyền đến, ta sẽ còn trở lại. Được rồi, trời không tuyệt ngươi. Lục Xuyên đang muốn đi truy, lại nhìn một chút tản mát ở trong hỗn độn sừng rồng vảy rồng, cười, hoan nghênh lần sau trở lại. Đưa bảo. Hắn đánh tan Tổ Long tổ cảnh chân thân liền hao tốn rất lớn đại giới, mà tổ cảnh nguyên thần bất diệt, 10 phần khó giết, ngoài ra điểm thứ 3 liền là Bát Tiên. Tổ Long trước đó đẳng cấp quá cao, Hạo Thiên nói Bát Tiên khắc chế Tổ Long đây không phải nói đùa sao. Bát Tiên coi như toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên cũng căn bản không có cơ hội. Bất quá bây giờ tốt, Tổ Long đại hào đã bị hắn đánh phế đi, chỉ có thể luyện tiểu hào, mà Bát Tiên là thượng thiên bảo hộ Âu Hoàng, đến lúc đó liền nhìn là vương giả về tới vẫn là Âu Hoàng thắng được. Về phần hắn. Lục Xuyên thở dài, trở nên đau đầu, tam giới còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Tâm niệm vừa động hắn đế tháp bay ra đem Tổ Long sừng rồng, vảy rồng, tinh huyết toàn bộ thu nhập trong tháp, một giọt không dư thừa. Chậm đi vậy. Lục Xuyên thu thái cực đồ phía sau cái này mới rời khỏi. Cuối cùng đi. Côn Bằng tâm tình thật lâu khó mà bình phục, hôm nay một trận chiến này quá dọa người. Không, chuẩn xác mà nói vị này mới thiên đế chuẩn bị ở sau quá dọa người. Đương hỗn độn khôi phục lại bình tĩnh Côn Bằng chuẩn bị đi ra thời điểm đột nhiên một thân ảnh trống rỗng hiển hiện. Kỳ quái, Côn Bằng thật chẳng lẽ đi rồi. Lục Xuyên hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn bát phương, không nên a, lấy hắn đa nghi tính cách hẳn là sẽ không đi, hội lưu lại quan chiến a. Côn Bằng mồ hôi lạnh bá toát ra, ta. Cái này vương bát độc tử là mẹ hắn thật nghĩ một mẻ hốt gọn a. Lục Xuyên không có tìm được chỉ có thể thất vọng rời đi. Sau ngày hôm đó, Côn Bằng liền không còn có trở lại tam giới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1070, Đại Cục Đã Định. Bắc Câu Lô Châu, Trung Sơn Thánh Địa. Một tòa cổ xưa trong động phủ, một đôi to lớn con ngươi ngước nhìn thiên ngoại, ánh mắt thâm thúy, động phủ bên ngoài chờ đợi rất nhiều yêu tộc đại la cảnh cường giả, thần sắc cung kính. Rốt cục, ở trong hỗn độn chiến đấu kết thúc về sau, tôn này vô thượng tồn tại khép lại con ngươi. Đại cục đã định. Thanh âm của hắn từ trong động phủ truyền ra, để ngoài động phủ chờ đợi các lộ đại yêu hai mặt nhìn nhau, không hiểu vị lão tổ này lời nói là có ý gì. Lão tổ, đến cùng là ai? Thỏa đáng có người muốn hỏi thời điểm đột nhiên bầu trời bộc phát tiếng vang, dị tượng đột sinh, bầu trời đã nứt ra một cái đáng sợ chỗ rách. Một đầu mấy vạn dặm xác rồng khổng lồ từ thiên khung vỡ ra chỗ rách bên trong hướng tam giới trụy lạc. Tổ Long chết rồi. Trung Sơn Thánh Địa các lộ đại yêu nhìn thấy màn này, sau đó con ngươi co vào. Một luồng hơi lạnh tự sâu trong linh hồn dâng lên. Cổ kia long thi thái quá khổng lồ, vừa xuất hiện liền phản phất che đậy thương khung, cho dù chết đi nhưng trên người vẫn như củ lượng lờ lấy hỗn độn khí, tản ra lệnh chúng sinh run lẩy bẩy uy ác. Tổ Long là người thế nào? Đây chính là tung hoành viễn cổ thời đại chí cường giả một trong. Cứ việc về sau vẫn lạc, nhưng hắn lại tại vô số tuế nguyệt phía sau như kỳ tích phục sinh, phá vỡ thiên địa đối long tộc phong ấn, dẫn theo long tộc cùng thiên giới thần tiên địa vị ngang nhau tồn tại. Sau đó hắn liền lại như thế chết đi. Lão tổ. Tam giới các lũ lục vực bên trong, phàm là long tộc thấy cảnh này không khỏi là muốn bị sợ vỡ mật. Một màn này thực tại có chút thái quá dọa long. Cái khe kia bên trong, quanh thân kim quang hừng hực Lục Xuyên theo sát phía sau xuất hiện, ánh mắt uy nghiêm, huy hoàng đế uy không giữ lại chút nào phóng xuất ra uy chấn tam giới, tựa như một vòng đại nhật. Tổ Long là bị hắn đánh nổ. Chỉ là đánh nổ về sau hiệu quả không đủ để hắn chấn nhiếp tam giới yêu tộc cùng long tộc, sở dĩ hắn thi pháp gây dựng lại Tổ Long nhục thân, đưa đến tam giới, đem con rồng này thi ném tới tam giới thần ma trước mặt. Hắn tin tưởng một màn này sẽ để cho tam giới thần ma tất cả đều trung thực một chút. Thiên đế. Thiên đình bên trong chư tiên thần cũng thấy cảnh này, không không cảm thấy kích động, một màn này cũng quá phấn chấn nhân tâm tăng trưởng sĩ khí. Lục Xuyên sừng sững cùng trên chín tầng trời, dương mắt hướng phía Trung Sơn chờ nhìn thoáng qua phía sau phất ống tay áo một cái thu long thi. Quay trở về thiên đình. cái này thiên đế. Chúng yêu tộc cao thủ thu hồi ánh mắt, nhưng là trên nét mặt dọa người thật lâu không cách nào tiêu tán, trao đổi một chút ánh mắt phía sau thở dài một tiếng. Cái này thiên đế so với tiền nhiệm thiên đế tới nói phải có tính tình nhiều. Đến Thiếu Hạo trời tại vị nhiều năm như vậy lúc xuất thủ số lần có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, 10 phần ẩn nhẫn, nhưng mà vị này lại khác biệt. Một thượng vị liền cường thế đánh chết tổ long dạng này danh xưng bất tử bất diệt uy tín lâu năm tổ cảnh cường giả, chấn nhiếp tam giới, sau này liền xem như tổ cảnh muốn tại thiên đình trước mặt sĩ diện sợ là cũng muốn ước lượng một chút. Đương nhiên nghe nói cái này lần tổ long là chủ động tới cửa khiêu khích. Chỉ là hắn đoán chừng không nghĩ tới vị này thiên đế cũng dám chủ động xuất kích đi. Thiên đế. Đương Lục Xuyên cái này lần trở lại Lăng Tiêu Điện về sau, chúng thần hành lễ, lộ ra càng thêm cung kính. Chỉ là một nhà vui vẻ hai nhà sầu, cùng ngày đình chúng tiên thần cảm thấy cao hứng lúc toàn bộ Long tộc cùng Bắc Minh Thánh Địa thời gian liền không như vậy tốt hơn. Trời. Sập. Ngao Quản chán nản ngồi ở vương ghế dựa phía trên, thất hồn lạc phách. Tự tổ Long phá khai thiên địa đối Long tộc phong cấm về sau những năm này hắn bị giam cầm cảnh giới tiêu thăng, bây giờ đã từ chân Long đỉnh phong đạt tới Thái Ất Thượng Tiên hậu kỳ cảnh giới, được xưng tụng là hậu tích bạc phát. Nhưng mà, giờ phút này dạng một vị cường giả lại cảm thấy một loại mệt nhọc phía sau hư thoát, cả con rồng phản phất bị rút khô một thân tinh khí thần. Tổ Long tử. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Long tộc trời lại sập, mà Long tộc trước đó tại Tổ Long mệnh lệnh dưới lại là phản bội thiên đình, lại là cùng các lũ lục thần khai chiến tranh đoạt thủy vực. Hiện tại Tổ Long vừa chết, thiên đình thanh toán sợ là rất nhanh liền đến. Đại ca, đại ca. Lúc này cái khác Tam Đại Long Vương thần sắc bối rối, chờ không nổi bẩm báo liền xông vào, xảy ra chuyện. Cái này Tam Đại Long Vương trước kia cũng là Long tộc người mạnh nhất, bây giờ phong cấm bị phá, cũng đạt tới Thái Ất Thượng Tiên cảnh giới, chỉ là so với Ngao Quản còn thấp hơn thượng một hai cái tiểu cảnh giới. Tại Tổ Long đi thiên đình trước, hắn biết rõ thiên đình thay người phía sau trực tiếp phái đại quân công chiếm còn thừa ba biển. Đem thiên địa đối Long tộc phong cấm đánh vỡ về sau, Long tộc thực lực tăng nhiều, trấn thủ ba biển thủy thần cùng thiên đình thủy quân tự nhiên không phải là đối thủ. Bọn hắn một lần nữa trưởng khống tứ hải, lúc đầu coi là đây là Long tộc một lần nữa cuộc khởi chế bá tam giới tín hiệu, không có nghĩ đến lúc này biến thành hồi quang phản chiếu. Có thế không có chuyện rồi. Ngao Quản chỉ có đắng chát cười một tiếng. Đại ca, lão tổ bị thật. Bị thiên đế đánh chết. Tam Đại Long Vương không để ý tới dưới trướng liền kinh hoảng nói, hiện tại đến ta Long tộc sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Cái này lần bọn hắn là thật muốn bị sợ mất mật. Tổ Long là bọn hắn trời, hiện tại chính như Ngao Quản nói tới, Long tộc trời, sập. Mấy vị huynh đệ ngồi xuống trước chúng ta thương nghị một chút đi. Ngao Quản bất đắc dĩ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía dưới đỉnh. Kỳ thật hắn biết rõ hiện tại mặc kệ bọn hắn thương nghị ra biện pháp gì đều vô dụng, nhất chủ yếu vẫn là muốn nhìn vị kia ý tứ, nhìn có chịu hay không buông tha bọn hắn. Nếu như vị kia không nguyện ý, vậy bọn hắn coi như móc tim móc phổi Long tộc cũng vẫn như cũ được chơi xong. Có muốn không? Chúng ta hướng thiên đình quy hàng a. Ngao Khâm nhíu mày nói ra. Ngao Quản nói, chúng ta đã phản bội qua thiên đình một lần nữa quy hàng. Như thế lặp đi lặp lại tiểu nhân thiên đình sẽ còn tin sao? Vậy cũng so diệt tộc tốt. Ngao Khâm thở dài, huống chi phản bội cũng không phải chúng ta mong muốn, là lão tổ a. Ngao Quản không nói gì, kỳ thật hắn biết đạo tổ Long xuất hiện chỉ là một cái kiếp nổ, trên thực tế khi đó thiên đình đối Long tộc ức hiếp đã để Long tộc rất bất mãn. Tổ Long xuất hiện chỉ là cho bọn hắn một cái lý do cùng cơ hội. Nếu không thì coi như không có tổ Long, Long tộc phản loạn cũng là chuyện sớm hay muộn, bởi vì thiên đình đối Long tộc ức hiếp thực tại quá độc ác. Tuy có thần chức, nhưng những cái kia thần tiên cho tới bây giờ cao cao tại thượng không có coi bọn họ là qua người một nhà, liền bọn hắn tứ đại Long Vương cả ngày đều trôi qua cẩn thận chặt chẽ, cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng, nhưng thiên đình còn chỉnh xuất cái gì gan rồng phượng tủy đồ ăn. Cái này thực tại có chút thái quá phân. Có muốn không chúng ta cùng thiên đình liều chết một trận chiến đi? Ngao Nhuận cắn răng nói, cùng lắm thì một cái tử, những cái kia vương bát đảng cái gì thời điểm coi chúng ta là qua người một nhà. Bắt chúng ta làm đồ ăn, bắt chúng ta không làm đồng sự nhìn. Trên trời tùy tiện đến cái tiểu thần đều túng cùng thiên vương lão tử, chúng ta được tất cung tất kính ăn ngon uống sướng chiêu đãi người trong sạch, cuối cùng còn phải đưa lên lễ vật. Dạng này thời gian ta qua đủ rồi, ta không nhẫn. Liều. Lấy cái gì liều? Sâu kiến còn ham sống, chúng ta không thể để cho Long tộc liền như thế không có. Ngao Quản nghiêm nghị nói, đứng dậy nhìn hướng lên bầu trời thở dài, thôi, ta đi thiên đình thỉnh tội đi, nếu như ta về không được. Các ngươi liền dẫn một chút tinh nhuệ đi bắt Câu Lô Châu đi, có thể giữ lại một chút huyết mạch. Liền giữ lại một chút huyết mạch đi. Kỳ thật bọn hắn Đông Hải cùng vị kia mới thiên đế vẫn còn có chút sâu xa. Chỉ là ai có thể nghĩ tới lúc trước như vậy một cái tiểu đạo sĩ nhiều năm như vậy phía sau vậy mà thành tam giới chí tôn, thống ngự tam giới lục đạo thiên đế. Lúc đầu con của hắn Ngao Bính cùng vị kia quan hệ không tệ, nếu là vẫn còn, cái này lần đi nói không chừng có thế nhiều một phần hy vọng. Nhớ tới cái kia mất tích nhi tử, Ngao Quản liền không nhịn được buồn từ đó tới. Phụ vương, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc này một đạo thanh âm kiên định truyền đến, Ngao Quản ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp hai nữ tử dắt tay tiến đến, một cái là hắn thất nữ nhi Ngao Băng, một cái là Ngao Nhuận nữ nhi Thốn Tâm. Mở miệng chính là Ngao Băng. Long nhi, ngươi. Ngao Quản kinh dị nhìn qua nữ nhi của hắn, cuối cùng thở dài, tốt. Nói đến nữ nhi này lúc trước cùng vị kia cũng có chút gặp nhau, thậm chí hắn nghe rùa Thái Công nói qua hai người hơi kém phát sinh cái gì. Khụ khụ, nghe nói. Bây giờ con của hắn Ngao Bính không có ở đây, nhưng vị kia sớm nhất đến Đông Hải là Ngao Băng cùng hắn tam ca Ngao Bính tiếp đãi, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là người quen đi. Ta cũng đi. Ngao Thốn Tâm nói ra. Chất nữ nhi ngươi liền chớ đi, chuyện lần này đi cũng không phải là người đa tài tốt. Ngao Quản nói ra, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói, ta như về không được các ngươi liền đi bắt câu Lô Châu, ẩn thế không ra, vĩnh viễn đừng nghĩ đến báo thù. Hắn lại bố trí một phen phía sau mới mang theo nữ nhi cùng nhau rời đi. Bắc Minh, Yêu Thánh Phủ. Tổ Long chết rồi. Hắn thế mà chết rồi. Toàn thân áo đen côn sắc mặt đại biến, ta phụ thân đâu, ta phụ thân làm sao không có trở về, chẳng lẽ. Hắn nhưng là biết rõ Côn Bằng liên thủ với Tổ Long muốn làm chút gì. Người tới, đi Yêu Hoàng Điện, đem nhị đệ tìm trở về. Côn hạ lệnh. Đúng. Cái kia đại yêu chính muốn ly khai. Chờ một chút. Côn thần sắc âm tình bất định, ánh mắt lấp lóe, trở về, trước đừng đi, để cho ta yên lặng theo dõi kỳ biến chờ một trận lại nói. Giao trì. Lục Xuyên cùng Lục Trường Thọ đứng sóng vai, đứng ở bên ngoài. Mẹ ta. Ở bên trong. Lục Trường Thọ coi như làm Trường Sinh Đại Đế cũng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Đi vào đi, nàng đợi ngươi rất lâu. Lục Xuyên cho hắn một cái cổ vũ mỉm cười. Lục Trường Thọ chậm rãi tiến lên. Lục Xuyên nhíu mày, bên trong có rất nhiều xinh đẹp thiên tiên tỷ tỷ nha. Lục Trường Thọ quay đầu hung hăng trừng không đứng đắn lão cha một cái, bất quá cảm giác dễ dàng rất nhiều. May mắn bên cạnh không có người khác, bằng không hắn cái này lão cha vừa thành lập thiên đế bức cách liền rơi sạch. Nhìn xem Lục Trường Thọ tiến giao trì phía sau Lục Xuyên mỉm cười rời đi. Long Các bây giờ thành mới giao trì chi chủ, phụ trách quản lý thiên đình nữ tiên nữ thần. Thiên giới. Một tòa đình nghỉ mát bên dưới. Lợi hại a. Thái thượng lão quân lạnh nhạt nói, Tổ Long đều bị ngươi giải quyết. Lục Xuyên mỉm cười, vẫn là lão quân ngươi mượn bảo bối ra sức, phần này công lao, có một nửa của ngươi. Đừng tưởng rằng nịnh hót ta hai câu lão đạo liền lân lân quên mất bảo bối. Thái thượng lão quân liếc nhìn hắn một cái, vươn tay, Thái cực đồ đâu? Lục Xuyên mỉm cười phất ống tay áo một cái, Thái cực đồ, Tử Kim Hồng Hồ Lô, một chút vảy rồng xuất hiện, nguyên vật hoàn trả. Thái thượng kinh ngạc nói, Hồ Lô không phải đưa ngươi sao, cũng trả ta rồi. Đương nhiên. Lục Thiên Đế cười tủm tỉm nói, có vay có trả, lại mượn không khó. So với Thái cực đồ, Tử Kim Hồng Hồ Lô cái gì quả thực yếu phát nổ, huống chi hắn lại trảm tiên hồ lô. Những này vẫy rồng đâu? Là quá khứ không hiểu chuyện hướng ngươi bồi tội. Tốt như vậy. Ta về sau khả năng còn muốn mượn Thái cực đồ. Thái thượng lão quân. Mấy ngày nữa ta dự định đi một chuyến Bắc Câu Lô Châu. Đến đó làm cái gì? Tìm chút Long. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, thương nghị một chút yêu tộc chi chủ công việc. Tổ Long vừa chết Long tộc trên cơ bản liền làm xong. Yêu tộc hỗn loạn không chịu nổi, trở thành tam giới không ổn định nguyên tố nguyên nhân chính là bởi vì năm bè bảy mảng, không có một cái người quản lý, không giống nhân tộc có thiên tử tồn tại. Nghĩ tới đây Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ. Thân nhi tử không thể nhận nhau, không nghĩ tới hắn cứ như vậy đổ vỏ. Bây giờ hắn cần phải làm là thiết lập một cái yêu tộc chi chủ. Chờ làm xong chuyện này, hắn đoán chừng cũng chỉ còn lại cùng Hạo Thiên như thế kiếm sống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.